Sát thần Chí Tôn, chương 776, C776, chỉ điểm luyện đan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Giang Trần cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm trang bức. Chỉ khiêm tốn cười nói, đây là trận pháp phù văn, dùng trận pháp phụ tá luyện đan. Ta từng nghe tiền bối tông môn nói qua, không hổ là đan càn cung, đệ tử mở rộng tầm mắt a. Vân Niết trưởng lão ngươi đã muốn thăm dò, vậy ta dứt khoát đập mã thí tâng bốc, thỏa mãn lòng hư vinh của ngươi một chút a. Trên thực tế, trận pháp luyện đan cấp bậc này, Giang Trần căn bản không nhìn ở trong mắt, nhưng loại sự tình này, làm sao có thể nói ra. Vân Niết trưởng lão nghe vậy, quả nhiên trong nội tâm cực kỳ vui mừng. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo. Chum TIUYEN VN. Vân Niết trưởng lão, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ? Giang Trần không muốn lãng phí thời gian, hỏi. Vân Niết trưởng lão do dự một lát, vẫn gật đầu, cứ kéo mãi cũng không phải biện pháp. Giang Trần, hiện tại tài liệu trong tay ta nhiều lắm chỉ có thể luyện chế 3 viên huyền long đan 6 văn. Nói cách khác, chúng ta tối đa chỉ có 3 cơ hội. Nếu như 3 lượt đều thất bại, chờ sau đó thu thập đủ toàn bộ nguyên vật liệu, cũng không biết là năm nào tháng nào rồi. Giang Trần biết ý tứ của Vân Niết trường lão. Đây là nói cho Giang Trần biết, hắn không có bao nhiêu cơ hội có thể lãng phí. Giang Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Vân Niết trưởng lão, nếu như không ngại, có thể đem trình tự trước kia của ngươi kỹ càng miêu tả thoáng một phát hay không? Tất cả quá trình, từng cái chi tiết, cũng không thể sai sót, trình tự cũng không thể điên đảo. Dù sao đều là kinh nghiệm thất bại, Vân Niết trưởng lão cũng không có cái gì không thể chia sẻ. Lập tức đem trình tự trước kia, một năm một mười tự thuật một lần, gặp thời điểm mấu chốt, Giang Trần lại hỏi mấy vấn đề. Tuy huyền long đan 6 văn cùng vấn thiên đan 9 văn hoàn toàn không phải một cấp bậc, nhưng đồ vật hạch tâm là không sai biệt lắm. Kiếp trước, ngay cả 9 văn vấn thiên đan Giang Trần cũng luyện chế qua. Đối với huyền long đan 6 văn này tự nhiên sẽ không quá lạ lẫm. Nghe Vân Niết trưởng lão tự thuật xong, hắn đại khái đã nắm giữ quá trình luyện chế huyền long đan 6 văn. Lại nói tiếp, trình độ phức tạp của huyền long đan 6 văn còn không bằng 1/10 vấn thiên đan 9 văn. Giang Trần trầm tư một lát, đối với vấn đề của Vân Niết trưởng lão, đại khái đã có phán đoán sơ bộ. Bất kể là huyền long đan 6 văn hay vấn thiên đan 9 văn, thì đồ vật hạch tâm đều ở khâu khắc văn lên đan dược. Khắc văn đan dược là cải biến dược lực trong đan dược, dùng hình thức khắc văn kích thích dược lực, tăng lên phẩm chất, mà khắc văn đan dược dựa vào là thiên hỏa. Huyền long đan 6 văn trích dẫn 6 loại thiên hỏa, dùng 6 loại thiên hỏa tôi luyện đan thể. Ở phía trên khắc đan văn, vấn đề của Vân Niết trưởng lão liền ở chỗ rèn luyện thiên hỏa. Huyền long đan 6 văn có 6 loại tài liệu phụ tá chủ yếu, cùng chủ tài dung hợp, ngưng tụ tinh hoa, kết hợp thành một viên huyền long đan. Khắc văn thiên hỏa, nếu như sai lầm trên trình tự, liền sẽ ảnh hưởng phẩm chất của huyền long đan. Trên thực tế, mỗi loại tài liệu phụ tá cùng mỗi một đạo thiên hỏa tầm đó cũng chú ý trình tự, chi tiết quyết định thành bại. Vân Niết trưởng lão ở trên chi tiết đã làm vô cùng chu đáo, nhưng lại không để ý vấn đề trình tự này. Bởi vì lúc Vân Niết trưởng lão để tài liệu phụ tá vào là đồng thời để vào, mà trên thực tế phải là dựa theo trình tự để vào. Phía trước dựa theo trình tự gì, đằng sau dẫn thiên hỏa vào phải dựa theo trình tự đó. Một khi trình tự sai lầm, vận hành trong lò đan sẽ xuất hiện hỗn loạn. Một khi quá trình luyện chế xuất hiện trình tự hỗn loạn, vậy phẩm chất của đan dược sẽ rất khó truy cầu đến thượng phẩm. Cái này căn bản không phải vấn đề tài liệu, cũng không phải vấn đề thiên hỏa. Nói cho cùng, vẫn là kỹ thuật hạch tâm của luyện đan sư không đủ hoàn mỹ. Vân Niết trưởng lão, ta phân tích đan phương, lại phân tích những cặn thuốc kia của ngươi, đã có một ít nghĩ cách. nhìn xem phải chăng đối với ngươi có tác dụng dẫn dắt hay không. Giang Trần cũng không có ý tứ mở miệng đả kích, mà là dùng khẩu khí rất uyển chuyển, mời nói, bất chi bất giác, Vân Niết trưởng lão vậy mà dùng đến chữ mời, Huyền Long đan 6 văn này, dẫn vào 6 loại thiên hỏa, đối ứng 6 loại tài liệu phụ tá. Ở trên phương diện thao tác, có lẽ phải chú ý trình tự, từng cái đối ứng, mới có thể bảo chứng mỗi một loại tài liệu kết hợp với chủ tài liệu, đạt tới cấp độ hoàn mỹ. Toàn thân Vân Niết trưởng lão chấn động, Giang Trần nói, giống như một đạo thiểm điện, bổ vào trong đầu của hắn, thoáng cái bổ ra tầng chướng ngại kia của hắn. Vân Niết trưởng lão bị vấn đề này làm phức tạp, bởi vì kiến thức của hắn không đến, cho nên, hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ một bước này. Một khi bị Giang Trần nói ra, linh cảm vừa đến, lập tức để cho hắn có một loại cảm giác đốn ngộ. Đúng rồi. Đúng rồi, vấn đề này, vì cái gì ta không nghĩ đến? Vân Niết trưởng lão vạn phần kích động, muốn bắt đầu thao tác. Trưởng lão tâm thần bất định, tạm thời không nên khai lò. Ta đề nghị, trước khoanh chân ngồi xuống một lát, bình phục tâm tình, lại mở lô luyện đan. Vân Niết trưởng lão hơi kinh hãi. Người trẻ tuổi kia, nhãn lực lại mạnh như vậy. Hơn nữa mỗi một câu, vậy mà đều ẩn chứa chi lý. Này là kiến thức của một thiếu niên sao? Khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm, khai lò, hết thảy động tác luyện đan. Kỳ thật Vân Niết trưởng lão đã làm rất nhiều lần rồi. Cho nên, những trình tự này, hắn một chút cũng không xa lạ. Thẳng đến thời điểm bỏ tài liệu phụ tá, Vân Niết trưởng lão mới có chút cảm giác khẩn trương. Lúc này, Giang Trần kịp thời lên tiếng chỉ điểm, để cho Vân Niết trưởng lão theo như trình tự hắn nói. Mỗi cách một phút thời gian, để vào một loại, mỗi khi bỏ vào một loại tài liệu phụ tá, Giang Trần liền bảo Vân Niết trưởng lão dẫn vào một đạo thiên hỏa. Thiên hỏa này, đều là hỏa chủng do đan càn cung thu thập, thông qua trận pháp luyện đan dẫn vào. Thấy một màn này, trong nội tâm Giang Trần cũng như có điều suy nghĩ. Xem ra, đan sư của đan càn cung, ở phương diện khống hỏa, thiên phú cũng không tính quá mạnh. Thiên hỏa này, thông qua trận pháp dẫn vào, cố nhiên là tốt, nhưng nếu như đan sư có thể tự tay dẫn nhập, phương diện chi tiết sẽ càng thêm hoàn thiện, càng thêm tùy tâm sở dục. Nếu có gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời bổ cứu. Những điều này đều là chi tiết. Nếu như không ra sơ suất, trận pháp dẫn thiên hỏa cùng tự tay dẫn thiên hỏa, hiệu quả là giống nhau. Nhưng mà, một đan sư chính thức, nếu có thể tự mình làm, là tuyệt đối sẽ không thông qua trận pháp đến thao tác. Thời gian, một giây trôi qua. Giang Trần mở thiên mục thần đồng ra, quan sát hết thảy biến hóa trong lò đan. Hắn có dự cảm, lúc này đây, Vân Niết trưởng lão sẽ không thất bại. Dù không luyện chế ra Huyền Long đan 6 văn cực phẩm, ít nhất cũng có thể ra trung phẩm, thậm chí thượng phẩm. Cách chương